Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1526, Thất Bảo Linh Lung Tháp. Này Long Cung cũng không biết là lúc nào đời sản phẩm. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, xuyên qua tòa cung điện kia, phía sau là một người giống là hoa viên một dạng khu vực. Các loại thủy sinh thực vật chập chờn sinh trưởng ở trong đó. Hết sức hiển nhiên là bởi vì quanh năm không có người quản lý. Sở dĩ những thực vật này mọc rất cuồng dã, trong đó một ít tản ra bàng bạc sức sống, lệnh Lý Mục cũng trở nên động dung, đặc biệt là trong đó một nhánh màu đỏ loét kỳ dị thực vật. Lớn lên như là rong một dạng, nhẹ nhàng chập chờn, lại vẫn tỏa ra mơ hồ pháp tắc khí tức. Lý Mục nỗ lực đi hái, nhưng ánh sáng lóe lên, gốc cây thực vật này dĩ nhiên biến mất rồi. Khí tức cấp tốc đi xa, giống như là một con bị sợ hãi thỏ một dạng, không thấy bóng dáng. Đây là cái gì thần vật? Là bởi vì sinh trưởng thời gian quá dài, sở dĩ thành tinh sao? Lý Mục kinh ngạc, rất nhanh. Lý Mục cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn trước sau lại gặp vài bên trong rất kỳ quái thủy sinh thực vật. Đã thành tinh, mở ra linh trí, ở trong người ngưng tụ pháp tắc dấu ấn. Tự nhiên gần với đại đạo, một khi có người tới gần, ngay lập tức sẽ bỏ chạy. Lấy Lý Mục tu vi, đều không thể bắt giữ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, Lý Mục vẫn chưa triển khai thần thông đuổi bắt. Lấy tầm mắt của hắn cùng từng trải, qua lâu rồi bắt giữ loại này ngoại bộ cơ duyên thời kỳ. Càng đi về phía trước, rốt cục thấy được người ngoại lai nhóm dấu vết. Trên mặt đất có thi thể, là mấy cái da rẻ xanh đen người da đen, mặc trên người tiêm thủy phục, đã rách nát, chế tạo thống nhất. Hẳn là một cái nào đó thế lực trước phái xuống đi trước tiêm nước dò đường tiểu đội. Từ màu da đến phán đoán, hẳn là châu Phi đại lục một cái nào đó thế lực nhỏ. Tiềm nước trang bị xem ra cũng phổ thông, không phải là cái gì sản phẩm công nghệ cao. Có thể tiềm nước đến Long Cung chiều sâu, hẳn là dựa vào bọn họ cá nhân tu vi cường đại nguyên nhân. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, bọn họ đều chết hết, vẻ mặt hết sức kinh khủng, khuôn mặt dữ tợn. Thương thế cũng gần như giống nhau, phảng phất là khi còn sống gặp cái gì đáng sợ mãnh thú một dạng. Đưa bọn họ xé rách, lẽ nào này trong Long Cung, còn có cái gì vật còn sống hay sao? Lý Mục khá là kinh ngạc, đương nhiên, cũng có thể là gặp những thế lực khác thành viên. Bị thắt cổ, Lý Mục vẫn chưa quá để ý, hắn bỏ qua đối với cái khác hết thảy quan tâm. Hướng về Long Cung nơi sâu xa nhanh được. Trong Long Cung rất nhiều cơ duyên, đông đảo bảo vật, đối với Lý Mục tới nói, sức hấp dẫn đều không có cái kia cỗ kỳ dị triệu hoán cường. Đợi đến làm rõ ràng này cỗ triệu hoán ba động nguyên nhân, trở ra tranh cướp, đem tất cả mọi người cướp giật người giết hết. Toàn bộ Long Cung bảo tàng đều là Lý Mục. Lý Mục trực tiếp bay lên, hướng về triệu hoán gợn sóng truyền tới địa phương chạy đi. Long Cung nội bộ to lớn, đầy đủ có mấy ngàn dặm, lớn như vậy đáy biển Long Cung. Trước đây dĩ nhiên không có bị phát hiện, chẳng lẽ là bởi vì phong ấn nguyên nhân sao? Lý Mục một bên bay, một bên trong lòng cân nhắc. Theo lý mà nói, ở nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật sức mạnh thăm dò địa cầu hôm nay, Thâm Hải tuy rằng tương đối với người bình thường là vùng cấm, nhưng là đối với nắm giữ công nghệ cao, tiến hành lượng lớn khoa khảo sát thăm dò chư đại quốc, cùng với các loại siêu phàm thế lực cường giả, sẽ không phát hiện được tình huống khác thường. Giải thích duy nhất chính là Long Cung bị phong ấn bao trùm, nằm ở ẩn nấp trạng thái, người bình thường phát hiện không được. Nhưng vì sao trong chớp mắt lại kinh thiên động địa như vậy xuất hiện, đưa tới toàn thế giới quan tâm đây? Có lẽ có thể dùng phong ấn đột nhiên mất đi hiệu lực để giải thích. nhưng Lý Mục nhưng cảm thấy được, sự tình không có đơn giản như vậy. Thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục ngừng lại, không đúng, lấy tốc độ của ta, đã vượt qua mấy ngàn cây số cự ly, sớm nên đi xuyên Long Cung mới là, vì sao phía trước, vẫn một mảnh không gặp giới hạn kiến trúc bày, cũng không có tiểu thế giới không gian khí tức cùng dấu hiệu. Thuyết minh không phải mặt khác mở ra tới tiểu thế giới không gian. Này đáy biển Long Cung, dĩ nhiên như thế đại, Lý Mục cẩn thận cảm ứng, có thể xác định, cái kia cỗ triệu hoán khí tức, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, thật giống là thân nhân của chính mình, ở Long Cung nơi sâu xa triệu hoán chính mình một dạng. Thoáng do dự phía sau, hắn tiếp tục tiến lên, khoảng chừng lại thời gian một nén nhang phía sau, đến rồi, ở một mảnh kéo dài mấy chục dặm bằng phẳng ruộng dốc trên. Hàng ngàn hàng vạn thủy tộc điêu khắc, phẳng phất là từng nhánh quân đội giống như vậy, vây quanh một cái cao tới hơn 600 thước to lớn bảo tháp. Cung điện này vẻ ngoài trình màu vàng óng, phẳng phất là thiên cung một dạng, phân là 7 tầng, mạ vàng giật thải, lấp lóe thần quang, cách thật xa, cũng cảm giác được từng trận bàng bạc mênh mông uy áp. Bảo tháp chung quanh thủy tộc điêu khắc, cùng trước kia cung điện kia trước một dạng, vẫn duy trì vô cùng là rõ ràng tứ chi động tác. Sinh động như sinh, đều là một ít quân tôm, tướng quơ, hải dạ xoa, quy lực sĩ, hải mã chiến sĩ, cá mập tướng quân, lam kình chiến sĩ chờ chút, còn có một chút hải mãng xà chờ chút, dù sao cũng thiên kỳ bách quái. Đủ loại thành tinh sinh vật biển, chỉ có không có rồng. Hàng ngàn hàng vạn thủy tộc điêu khắc, nhất nhãn không nhìn thấy một bên một dạng, vây quanh bảo tháp, chúng nó hầu như đều bảo trì hướng về bảo tháp tư thế. Khuôn mặt vẻ mặt sinh động, ánh mắt nhìn về phía bảo tháp đỉnh phương hướng, có chút mở miệng tức giận mắng, có chút gầm thét lên, cho người cảm giác phảng phất là trong nháy mắt tiếp theo, chỉ cần có người thủ tiêu tạm dừng kiện, chúng nó tự sẽ sống lại, hướng về cái kia tháp lớn xông tới một dạng. Trong tay của bọn nó còn cầm vũ khí, phẩm chất đều là linh bảo cấp bậc trở lên, thậm chí còn có thiên bảo, đạo khí cấp bậc binh khí, đại bộ phận cũng còn giữ linh tính. Có thể là bởi vì trong Long Cung loại này đặc thù thuần triệt tịnh thủy hoàn cảnh ảnh hưởng đi. Lý Mục ánh mắt lướt qua này liên miên thành phiến thủy tộc điêu khắc đại quân. Rơi ở này hoàng kim bảo trên tháp, 7 tầng tháp lớn phảng phất là vàng dòng chế tạo, tràn đầy rực rỡ. Cẩn thận nhìn, có từng tầng màu vàng quang ảnh như ẩn như hiện. Co rút lại bành trướng. Quang ảnh chính là này 7 tầng bảo tháp hình tượng, càng có từng đạo kỳ dị đơn giản phù hiệu. Theo quang ảnh bảo tháp bành trướng mà hiện ra, theo co rút lại mà gom lại, trước cảm ứng được cái kia một đạo triệu hoán tin tức. Chính là từ này kim sắc bảo tháp bên trong truyền ra. Lý Mục lướt qua thủy tộc điêu khắc đại quân, đi tới bảo tháp trước, nhìn chung quanh một vòng. Chỉnh tòa bảo tháp, tạo hình kỳ lạ, 7 tầng, 8 giác, hạ lớn, trên tiểu, mỗi một tầng mỗi một giác, đều có góc hiên cao cao địa nhếch lên, góc hiên dưới, lấy to bằng ngón tay kim hoàn nối liền, mang theo nhất khẩu khẩu chuông nhỏ, cũng là màu hoàng kim trạch, cẩn thận nhìn, chuông nhỏ quanh thân, còn khắc dấu các loại phù văn phù sao lục. Bảo tháp bốn phía đều không có môn, ở tầng thứ nhất chính đông, có một tòa hoàn toàn thế thật giả môn, trên cửa mới có âm triện bảng hiệu, mặt trên có 5 chữ to thất bảo linh lung tháp. Lý Mục vừa nhìn bên dưới, tâm thần chấn động mạnh, thất bảo linh lung tháp, danh tự này, hắn biết, trong truyền thuyết thần thoại, thiên đình đại tướng Lý Tĩnh, được xưng thác tháp thiên vương. Trong tay hắn nâng chí bảo, chính là Thất Bảo Linh Lung Tháp. Tòa bảo tháp này, trong truyền thuyết, là do linh thú Sơn Nguyên Giác Động Nhiên Đăng đạo nhân trao tặng Lý Tĩnh, là thiên giới báu vật. Trong truyền thuyết, Thất Bảo Linh Lung Tháp nắm giữ vô biên uy lực, có thể trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái, đồng thời còn có thể hàng có phục hay không từ thiên đình quản thúc, làm trái thiên quy thần tiên. Trùng tên, vẫn là truyền thuyết là thật. Lý Mục thầm mò trong lòng, khó có thể tiêu tan. Nếu như không có lúc trước tiên cung, tiên điện thám hiểm trong quá trình, gặp ngũ trang quan, gặp nhân sinh quả, gặp tà nguyệt tam tinh động, gặp bồ đề đạo tràng, Lý Mục tuyệt đối sẽ không đem trước mắt này bảo tháp cùng truyền thuyết thần thoại liên hệ tới. Thế nhưng hiện tại, hắn có lý do tin tưởng, này bảo tháp chính là Lý Tĩnh Thất Bảo Linh Lung Tháp. Nếu như nó đúng là trong truyền thuyết cái kia bảo tháp lời, cái kia chủ nhân của nó, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đi nơi nào đây? Lý Mục xoay người, nhìn về phía xung quanh vô biên vô tận thủy tộc điêu khắc. Kỳ thực, mới vừa rồi, Lý Mục đã đoán được, này chút cái gọi là thủy tộc chiến sĩ pho tượng, nhưng thật ra là đã từng chân chính sinh động sinh vật đang sống. Trong nháy mắt, bị đại thần thông giả trực tiếp trấn áp hóa đá ở nơi này. Lý Mục trong lòng có mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ, lấy hắn đời trước cảnh giới đỉnh cao trạng thái, trong nháy mắt tiêu diệt này chút thủy tộc cường giả, có lẽ có thể làm được. Thế nhưng khiến chúng nó biến thành tượng đá, trong này đứng sừng sững nhiều năm như vậy, nhưng là lực có mùi bát. Năm đó, ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Lý Mục chậm rãi đưa tay, thiếp ở màu vàng thân tháp, két, nháy mắt, một cổ nhiệt lưu cực kỳ, nướng nóng linh hồn nhiệt độ, từ ngón tay truyền đến. Lý Mục bị đau, thu tay lại. Không hổ là thiên giới chí bảo. Lý Mục vây quanh bảo tháp xoay chuyển vài vòng, đều không được kỳ môn mà vào. Hắn thử nghiệm lấy thần thông thu hút này bảo tháp, dĩ nhiên đều căn bản không thể. Đại thần thông không thể chút nào lay động này bảo tháp. Nghĩ nắm, nắm không đi. Trước triệu hoán ta, rốt cuộc là này bảo tháp đây, vẫn còn bị khốn ở bảo tháp bên trong liên hệ thế nào với? Lý Mục bình tĩnh lại tâm tình suy đoán. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia loại thân thiết triệu hoán lực lượng đột nhiên biến đến kịch liệt lên. Sau đó, toàn bộ bảo tháp, trong chớp mắt, màu vàng thần mang mãnh liệt, chính đông cái kia giả môn, dĩ nhiên từng bước biến đến chân thực lên. Hai đạo nguyên bản ngưng thực ván cửa, dần dần mà mở ra. Sau cửa là một mảnh kim quang, nhìn không rõ ràng cụ thể chuyện bên trong của cảnh môn mở ra. Lý Mục đứng ở cửa, có chút xoắn xuýt, làm sao cái môn này đột nhiên liền mở ra đây? Trong truyền thuyết thần thoại, này Thất Bảo Linh Lung Tháp chính là dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái cùng gây lỗi lầm thần tiên. Có thể nói, nó là một tòa ngục giam. Sở dĩ hiện tại ngục giam cửa mở ra, có nên đi vào hay không đây? Nếu như đi vào phía sau, tựu sẽ trấn áp ở trong đó. Vậy mình hoàn toàn chính là một cái chê cười, gậy ông đập lưng ông, tự chui đầu vào lưới. Hơi chút do dự, cái kia loại thân thiết triệu hoán khí tức càng ngày càng mãnh liệt, chính là từ cửa lớn bên trong truyền đến. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, đem quyết tâm đi thẳng vào. Ở tiến vào nháy mắt, nổ một tiếng, phía sau cửa lớn tự đóng. Bất quá, Lý Mục lại không có kinh hoàng, bởi vì biến hóa như thế, hắn đã sớm liệu đến. Con mắt thích ứng rất nhanh trong tháp màu vàng tia sáng. Bảo tháp tầng thứ nhất nội bộ không gian, so với bên ngoài xem ra muốn lớn hơn rất nhiều, phảng phất là tiến nhập một ngôi miếu cung điện một dạng. Trên vách tường bốn phía, lít nhít bày đầy chư thiên thần Phật điêu khắc, đều là to bằng nắm tay, sinh động như sinh, dáng vẻ trang nghiêm, bay phóng ở trong bàn thờ, mà bốn tôn cao mấy trăm thước to lớn tượng thần thì lại chiếm cứ bốn vách tường chủ yếu khu vực, cũng như trợn mắt kim cương hình dáng, cầm trong tay hàng ma sử, kim cương chùy, thần cổ, thần kiếm loại bảo vật, uy nghiêm không thể nhìn gần, một loại hùng vĩ uy nghiêm khí tức, nhét đầy toàn bộ không gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.